Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 60, cầm máu đan cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan quân mở ra, chữ viết sạch sẽ lưu loát, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt ông lại là một câu cuối cùng ghi rõ cuối bài thi. Kỳ lân tử, hỗn hợp cùng 88 vị thảo dược, dễ sinh ra độc tố mãn tính, hấp thu thời gian dài, nhưng làm hôn mê xem xong, cả người đan quân cương cứng ở tại chỗ. Đôi tay nắm chặt trang giấy, chỉ cảm thấy bị vả mặt trước mặt mọi người, vô cùng khuất nhục. À, đây chính là thái độ làm việc của nhân viên công tác bọn họ, mặc kệ là vô tình cũng được, cố ý cũng thế. Tóm lại lần này, tuyệt đối không bỏ qua như vậy, mặc kệ là ai, có gan làm ông xấu mặt trước mặt nhiều người như vậy, cần phải trả giá lớn. Ta tuyên bố, vòng thứ hai nhận biết thảo dược, Nam Cung Ly được điểm tuyệt đối, những người khác đều không đủ tiêu chuẩn. Trừ bỏ những đan giả té xỉu đó bị đào thải, còn lại tiếp tục tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Một người bình thẩm đi đến giữa mặt bàn, âm thanh quán chú giới lực, tuyên bố nói. Giống như một tia sét nổ vang tại chỗ, mọi người cả kinh trở tay không kịp. Nữ nhân kia thế nhưng là người duy nhất được điểm tuyệt đối. Mọi người không hiểu ra sao, mặt đầy mê mang khó hiểu, chẳng lẽ nàng thật sự lợi hại như vậy sao? Mộ Dung Nịnh người ta đều không đủ tư cách. Nàng như vậy cũng có thể được điểm tuyệt đối, quả thực quá không thể tưởng tượng. Lần đầu tiên Mộ Dung Nịnh bắt đầu nhìn thẳng vào Nam Cung Ly, mày kiếm hơi nhíu lại, đáy mắt hàm chứa không vui nhàn nhạt, thói quen đệ nhất, lúc này đây lại bị một nữ nhân cướp đi, trừ bỏ mất mát, còn có sỉ nhục nhàn nhạt. 25 đan giả trúng độc ngã xuống đất, bị đào thải, còn dư lại 35 người tiến vào vòng thứ ba luyện chế đan dược. Theo đan giả áo xám ra lệnh một tiếng, toàn trường nhấc lên tiếng hô đinh tai nhức óc. Tới, rốt cuộc muốn bắt đầu luyện đan. Mọi người kích động phấn chấn, gấp không chờ nổi. Không ít người chính là ngàn dặm xa xôi tới chính là vì kiến thức một hồi so đấu đan kỹ. Nhóm đan giả cao quý này, ở toàn bộ đại lục đều thuộc về tồn tại lông phượng sừng lân, càng là sủng nhi của tất cả thế lực hoàng quyền gia tộc. Một đám thân phận tôn quý, ngày thường đừng nói xem một hồi biểu diễn đan kỹ. Chính là mặt của những đan giả đó đều nhìn không được. Hiện giờ một lần thấy nhiều đan giả như vậy, càng có biểu diễn xuất sắc, trong lòng mọi người kích động, tự nhiên là có thể hiểu được. Vòng thứ ba so đấu, luyện chế cầm máu đan cấp 1. 35 người trên đài đứng yên, mỗi người đều phân được 3 phần thảo dược luyện chế cầm máu đan. Đan giả áo xám hô một tiếng bắt đầu, mọi người nháy mắt động, ong ong ong, tế ra đan lô. Rơi trên mặt đất truyền đến từng âm thanh thanh thúy xoay chuyển. Nam Cung Ly cũng tế ra đan lô, bởi vì nàng là nữ tử duy nhất trong sân, bởi vậy vị trí bị cố tình an bài ở chính giữa hàng đầu tiên. Suy suy suy, chúng đan giả thúc giục ý niệm, từng ngọn lửa nhảy lên đầu ngón tay, ngọn lửa đỏ cam lay động rực rỡ ở trên mặt bàn màu đen, thoạt nhìn rất là huyễn khốc. Như kiểu côn ngầu đó, bị chúng đan giả vung, hỏa hoa rơi vào đan lô. Nháy mắt bùng lên, bắt đầu kịch liệt mà bốc cháy lên. Nam Cung Ly còn chưa tế ra ngọn lửa, những đan giả đó đã tập thể ném thảo dược vào, bắt đầu luyện hóa lên, bởi vậy so sánh với nàng lại lần nữa có vẻ đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tỏ vẻ đã không muốn nói đến nữa, nữ nhân này, nói như thế nào đều sai, rõ ràng ở trong mắt bọn họ cái gì cũng không phải, đến cuối cùng, cố tình được đệ nhất. Được rồi. Trong đài bình thẩm có một vị đạo sư gì đó của Học viện Đông Khải, kia cũng là vận khí cực lớn, bọn họ hâm mộ không được. Như thế nào tiểu sư muội còn không bắt đầu, người xem trong sân không vội, vài vị sư huynh viện luyện đan nhưng thật ra nóng này. Đan dược cấp một gì đó, đối với sư muội mà nói hẳn là không xem như việc khó gì, chiếu theo ngày thường luyện chế cũng dễ làm thôi, còn cần suy xét lâu như vậy sao? Người biết cái gì, nhị tỷ ta chính là sách lược. Tiểu Huyền Ngọc bất mãn mà mắt trợn trắng, biểu tình ngươi không hiểu thì không cần lắm miệng. Các sư huynh trầm mặc, được rồi, bọn họ cái gì cũng không hiểu, sách lược gì đó, bọn họ thiệt tình nhìn không ra. Nam Cung Ly phân phối tốt mấy vị thảo dược, lúc này mới tế ra ngọn lửa, nhẹ nhàng vung, rơi vào đan lô. Ngọn lửa đỏ đậm lay động, 35 đan giả, 35 ngọn lửa, khói lửa sáng lạn, lộng lẫy rực rỡ. Bao phủ toàn bộ đài thi đấu ở trong ánh sáng đỏ cam. Độ ấm không khí kế tiếp tăng lên, thực mau chuyển đến nóng rực. Nam Cung Ly ném một loại thảo dược vào bên trong đan lô, mới vừa tiến vào, ngọn lửa thiêu đốt sáng quắc trong lò nháy mắt tiến lại đây, thực mau bao vây quanh lên. Có lực linh hồn bao vây, thảo dược cũng không bị ngọn lửa làm bỏng cháy thành tro tàn. Không nghĩ tới nữ nhân kia thật biết luyện đan, đan giả 13 tuổi, lại nói tiếp, thiên phú của nàng vẫn là không tồi. Đáng tiếc chậm chút, chiếu như vậy xuống, nàng sẽ bị đan giả khác xa xa ném ở phía sau. Ở một giây đầu ngón tay Nam Cung Ly tế ra ngọn lửa, trong mắt mọi người tập thể lộ ra vẻ kinh diễm, so với một đám đại nam nhân chung quanh luyện đan, Nam Cung Ly tuyệt sắc mỹ lệ thoạt nhìn càng đẹp mắt, cũng càng thêm cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt hai thiếu niên đan giả bên cạnh Nam Cung Ly khiêu khích mà nhìn lại đây, một tay chơi đùa ngọn lửa đến cực kỳ thuần thục, lúc này, bọn họ đã đang luyện chế cây thảo dược thứ hai, mà thảo dược trong đan lô của Nam Cung Ly ngay cả một cây cũng chưa luyện hóa. Cảm nhận được phía bên phải truyền đến tiếng cười lạnh, Nam Cung Ly nhướng mày, ý niệm đột nhiên thả ra, lại thấy thảo dược vừa rồi còn hoàn hảo nhìn không ra một chút dấu hiệu mềm hóa nháy mắt biến thành một bãi chất lỏng. Giơ tay lên, ba cây thảo dược đồng thời rơi vào đan lô, một màn này làm mọi người xem đến thân thể trơn trượt, chỉ thiếu không rơi xuống từ trên chỗ ngồi. Ha ha, các ngươi thấy được không, nữ nhân kia thế nhưng đồng thời luyện hóa ba cây thảo dược, quả thực quá khôi hài. Thiếu niên cười ầm lên ra tiếng, cười đến ngã trước ngã sau. Nàng cho rằng đây là nấu lẩu thập cẩm à, thật hoài nghi rốt cuộc nàng có luyện chế qua thảo dược hay không. Tuy rằng hắn không phải đan giả, nhưng ít ra hắn biết luyện đan cần linh hồn khống chế, mà một người đan giả sơ cấp, căn bản không có khả năng chia tinh lực ra làm ba. Không chỉ những người không hiểu luyện đan đó không ngừng cười to, ngay cả nhóm đan giả quan sát ở dưới cũng không khỏi lắc đầu. Vài vị lão giả trên đài bình thẩm vốn thực xem trọng nàng thở dài, đáng tiếc, mầm tốt như thế, vẫn là nóng nảy một ít. Tâm tình muốn nhanh chóng luyện chế có thể hiểu được. Chỉ là quá mức chỉ vì cái trước mắt mà quên mất năng lực của mình, chính là vô cùng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm tất cả âm thanh phản đối lần nữa nháy mắt mất sạch. Lại thấy trong đan lô của Nam Cung Ly, ngọn lửa thiêu đốt sáng quắc kia chia ra làm ba, biến thành ba cây. Mẹ nó, ngọn lửa phân cây trong truyền thuyết, thiếu niên đan giả trừng lớn mắt, đáy mắt bộc phát ra nóng rực điên cuồng. Ngọn lửa phân cây, không phải trong truyền thuyết mới có sao, nữ nhân này rốt cuộc ai, quả thực quá lợi hại. Quá trâu bò, từ hôm nay trở đi ta quyết định coi nữ nhân này như thần tượng. Chia ra làm ba, phải có linh hồn khống chế rất cường đại mới có thể làm được như thế. Mọi người tổn thức, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Vài vị đan giả bình thầm vừa rồi còn thất vọng đối với nàng thân thể hơi hơi ngồi thẳng, bàn tay đặt bên cạnh người không tự chủ buộc chặt. Trong mắt thưởng thức nồng đậm đến sắp nhỏ ra nước. Tư Đồ Kiệt trên xe lăn khẽ nhếch khóe môi, mắt lam lẳng lặng nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân tỏa ra hào quang trên đài. Chỉ có hắn biết được, thực lực của nàng căn bản không chỉ như vậy. Nếu để cho bọn họ biết được nàng còn biết luyện chế tủy tinh dịch, không biết nhóm đan giả tự xưng là cao nhân nhất đẳng lại sẽ có biểu tình như thế nào. Có lẽ sẽ bùng nổ tại chỗ, cũng có lẽ sẽ điên cuồng cung bái, nhưng những điều đó đều không phải nàng muốn. Ba cây thảo dược thực mau được luyện hóa, Nam Cung Ly đơn giản vung tay lên, lại bỏ thêm hai cây vào, lúc này đây năm cây thảo dược cùng luyện chế, năm ngọn lửa, thật sâu mà chọc mù mắt chúng đan giả. Không có gì đả kích người hơn một màn này, không có gì làm người tin phục hơn thực lực này. Đan giả ở đây, có lẽ có thể luyện chế đan dược cấp 2, đan dược cấp 3 thậm chí là cấp 4, nhưng có thể ngọn lửa phân cây giống nàng. Đồng thời luyện hóa 5 cây thảo dược, tìm không ra một người. Toàn trường hoan hô, tập thể xôi trào, tất cả mọi người bị khả năng này của Nam Cung Ly kích thích đến phấn khởi không thôi. Không đến 30 phút, một tiếng, Nam Cung Ly khép kín đan lô, tiến vào trạng thái ngưng đan. Chúng đan giả quan sát thi đấu dưới đài khóe miệng run rẩy, đã không muốn nói cái gì nữa, chỉ có thể cảm thán, tốc độ luyện đan thành như vậy, nàng cũng coi như là người đứng đầu. Ngưng đan, lập tức là có thể biết được ngưng đan thành công hay không. Mọi người hô nhỏ, ánh mắt nhất trí dừng ở trên người Nam Cung Ly. Lúc này, mọi người đã tự xem nhẹ sự tồn tại của đan giả khác. Rút ra ngọn lửa trong đan lô, thiêu đốt ở đáy đan lô. Toàn bộ đan lô ở dưới lực khống chế linh hồn của Nam Cung Ly vận chuyển nhanh chóng. truyền đến từng tiếng vù vù. Trong lò, nước thuốc đè ép lẫn nhau, nhanh chóng thành đoàn, ở dưới tác dụng của lực ly tâm nhanh chóng dung hợp. Nam Cung Ly nhanh chóng ngưng đan như thế, không chỉ là mọi người dưới đài sợ ngây người, ngay cả chư vị người dự thi trên đài cũng kinh hãi không thôi. Đặc biệt là hai vị bên cạnh nàng, sắc mặt đỏ lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, thoáng chốc trở nên không bình tĩnh. Mẹ nó, nữ nhân này ăn cái gì lớn lên, nhanh như vậy, là cố ý đi. Cảm nhận được tình huống bên trong đan lô, khóe môi Nam Cung Ly dương lên, trên mặt treo nụ cười nhợt nhạt. Một tiếng vang lớn, ở trong sự chờ mong khẩn trương của mọi người, rốt cuộc đan lô mở ra, một làn sương trắng bay ra, lại nghe không ngửi được một chút đan hương. Mọi người dưới đài ngạc nhiên, sẽ không phải thất bại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị đan giả trên đài phân ra tâm thần, nhìn tới bên này, trong lòng ẩn ẩn hàm chứa một chút chờ mong, không có đan hương, vô cùng có khả năng nữ nhân này căn bản không ngưng đan thành công. Các sư huynh viện luyện đan cũng không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt chờ mong mà nhìn Nam Cung Ly trên đài. Lại thấy nàng vẫn là biểu tình tự nhiên mà đứng, từng làn sương trắng bay ra kia, tụ tập tới phía nàng, cuối cùng bị hấp thu đến không còn một chút. Trong mắt vài vị bình thẩm hiện lên kinh ngạc, ở khu khách quý hội trưởng đại nhân và chúng gia chủ quyền quý kinh ngạc, ngay cả Bách Lý Tô phía dưới cũng không khỏi ngạc nhiên, mắt tím hiện lên ngoài ý muốn. Mẹ ó, rốt cuộc ngưng đan thành công hay không? Thật hồi hộp, ta chỉ muốn xem kết quả, không biết nàng đang làm gì. Mọi người vô ngữ, muốn nói ngưng đan thành thì nhanh chóng lấy ra đan dược, tới xem, kéo dài như vậy, thiệt tình được chứ. Lúc một làn sương trắng cuối cùng bị Nam Cung Ly hấp thu, trong đan lô, cầm máu đan mọi người chờ mong đã lâu chậm rãi dâng lên, đỏ như máu, bóng loáng mượt mà, màu sắc thuần khiết, lại không có mùi hương. Mẹ nó, cầm máu đan cực phẩm, một người đan giả dưới đài nhịn không được nói tục ra miệng, xoát, một cái đứng lên từ chỗ ngồi. Quả thực quá kích thích. Cầm máu đan mỗi người đều có thể luyện chế, nhưng mà cầm máu đan cực phẩm, cho dù là đan giả cấp 2 cấp 3, cũng không nhất định có thể luyện chế ra, nữ nhân này, quá trâu bò có được hay không? Toàn trường oanh động, mọi người vô cùng kích thích, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly tập thể thay đổi, cực nóng, điên cuồng, kính sợ. Giờ này khắc này, nàng không bao giờ là một giới lưu không hề có tác dụng trong mắt bọn họ nữa. Mà là nữ tử chân chính có thể ganh đua cao thấp với nam nhân. Thực lực như thế, tốc độ như thế, có thể nói truyền kỳ đan giới. Đan giả cấp 1 13 tuổi, đan giả 13 tuổi có thể luyện chế ra cầm máu đan cực phẩm, thiên phú như thế, quả tân tinh. Ngôi sao mới, thật giới luyện đan, chư vị đan giả trên đài thi đấu chấn động, tan nát trái tim. Cách chương.